Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, chương 777, thổi qua ngưu bức ngàn ngàn vạn. Ha ha, một đám tu luyện giới tầng dưới chót nhất cặn bã, cũng không cảm thấy ngại cùng trong nháy mắt hủy diệt cửu thiên bản thiếu gia Vũ Đao Lộng Thương. Thật là người không biết không sợ nha. Vương Khai thấy thế có chút khinh thường một cười. Lúc này cong ngón búng ra, tướng cái kia ba ngày không ngã hoàn, nuốt vào trong bụng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm thiên quân cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được thành tựu, thổi qua ngưu bức ngàn ngàn vạn. Bằng vào này xưng hào, có thể dùng ngài thổi ngưu bức tăng lên gấp 10 lần. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ giả cảnh giới. Bát phẩm thiên quân đạo pháp, thông thiên đạo thiên vũ kỹ, diệt tuyệt lôi hỏa đao, kim phong thối thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật trang bị, thiên biến vạn hóa phiến, ba ngày không ngã hoàn, đổi thiên đao thiên chi lực, cấp 5 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 11.000 kinh nghiệm, 900.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình, vội vàng thôi động ý niệm, nhìn lướt qua tự thân hiện nay tăng lên cảnh giới, cần thiết khoác lác giá trị. Trong lúc đó, đều là không có để ý quanh mình 10 vị cường giả vây công. Thân hình tựa như lưu tinh đồng dạng, bị trở về lượn vòng, từng thanh trường kiếm, đều là đâm vào trên thân, lại chỉ là cắt vỡ quần áo, ngay cả da đều không có vạch phá một điểm. Gặp một màn này, cái kia 10 vị cường giả càng là đánh càng nổi nóng. Các loại đạo pháp thần thông, thậm chí thiên vũ kỹ, tầng tầng lớp lớp, nhưng mà Vương Khai liền tựa như choáng váng đồng dạng, căn bản không để ý tới hội, chỉ là ở nơi đó mặc cho như thế nào công kích. Hai mắt thủy chung chậm rãi mấp máy, như tình huống như vậy cũng là dẫn tới Mộc Tam Nương cùng cái kia Liễu Nhất Kiếm kinh ngạc tại chỗ. Trong lúc nhất thời, đều là không biết xảy ra chuyện gì. Thổi qua ngưu bức hàng ngàn hàng vạn, lại thổi ngưu bức, thì một cái tăng lên gấp 10 lần. Vương Khai nhắm mắt lại, cảm thấy tràn đầy kinh hỉ hò hét liên tục. Hiện tại tăng lên một cảnh giới, cần thổi 9 cái ngưu bức, cũng chính là 900.000 kinh nghiệm. Mà bây giờ tăng lên gấp 10 lần khoác lác ban thường, thổi một cái ngưu bức, cái kia chính là 1 triệu. Hoàn toàn có thể một cái ngưu bức tăng lên một cảnh giới. Như vậy, chẳng phải là ngưu bức đến phá trần. Nhớ tới ở đây, Vương Khai lập tức kinh hỉ vạn phần. Hai mắt phạch một cái mở ra, phất tay một bàn tay vỗ ra. Cấp 5 thiên chi lực phóng thích phía dưới, nhất thời tướng cái kia 10 vị cường giả hết thảy đổ nhào bay thổ huyết mà đi. Tuy nói cái kia 10 vị tu giả chính là thiên đế cảnh, nhưng cấp độ lại cũng không tại đỉnh phong. Mà Vương Khai, thiên quân bát phẩm, cấp 5 thiên chi lực, hoàn toàn nhưng đối với chiến thiên đế tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm cường giả, bất ngờ không đề phòng, cũng là tướng 10 người kia cho đánh người ngã ngựa đổ. Mẹ, như thế ngưu bức bản thiếu gia bây giờ còn sợ ai a? Ân, người sao? Tới tới tới, không phải liền là thiên hồi cảnh sao? Động bản thiếu gia một cái thử một chút, nếu có thể thương bản thiếu gia một cọng tóc gáy, coi như ngươi ngưu bức. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm thiên quân cảnh. Bá, được nghe nhắc nhở, Vương Khai tâm tình lập tức càng tăng vọt mà bắt đầu cuồng vọng. Ông, phanh, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia Liễu Nhất Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này tiến lên một chưởng hung hăng đập vào Vương Khai trên lồng ngực. Thẳng tướng Vương Khai cho đánh thân hình tung bay hướng về sau, trọn vẹn vẽ đi ra gần 100 mét, mới là chứa vào trên vách tường, dừng lại thân thể, Khai thiếu, gặp một màn này, Mộc Tam Nương lập tức quá sợ hãi. Vội vàng thân hình chớp động, hiện ra ở Vương Khai bên cạnh. Nhưng mà, đã thấy Vương Khai cùng người không việc gì giống như, còn cực kỳ tiêu sái bấm tay gõ gõ quần áo, đập lấy cho bụi, chậc chậc, chỉ là thiên hồi cảnh đỉnh phong rác rưởi thôi. Người cũng đã biết, bản thiếu gia năm đó, ngay cả Thiên Châu Chúa Tể, đều đánh chết hơn 180 cái. Người như vậy một trường, cùng gãi ngứa ngứa không khác nhau nhiều lắm. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút xem thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm thiên đế cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thiên chi lực tăng lên đến cấp 6. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ giả cảnh giới, nhất phẩm thiên đế đạo pháp, thông thiên đạo thiên vũ kỹ, diệt tuyệt lôi hỏa đao, kim phong thối thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật trang bị, thiên biến vạn hóa phiến, 3 ngày không ngã hoàn, đổi thiên đao thiên chi lực, cấp 6 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 13.000 kinh nghiệm, không, 1.000.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm đem quan bế, đối với điểm kinh nghiệm gia tăng đến 1.000.000, cảm thấy, đó là không có chút nào để ý. Dù sao, hiện tại vẻn vẹn chỉ thổi một cái ngưu bức, đều có 1.000.000 kinh nghiệm ban thường. Đại thống lĩnh, hắn thể chất rất quái dị. Khụ khụ, không sai, chúng ta như thế nào công kích, cũng không thể thương hắn mảy may. Chúng ta đã lấy hết toàn lực, chỉ gặp cái kia 10 vị cường giả nhao nhao che ngực đứng dậy. Không khỏi là ánh mắt đầy mang hoảng sợ nhìn qua Vương Khai. 10 vị thiên đế cảnh cường giả, đều không gây thương tổn Vương Khai một cọng tóc gáy. Điều này thực có chút kinh khủng. Đồng thời, vừa mới Vương Khai chỗ thi triển vẫn là thiên quân tu vi khí tức, có thể đả thương nhóm người mình, cũng bất quá là vội vàng không kịp chuẩn bị thôi. Hừ, hắn thể chất xác thực rất đặc thù, nhưng hắn cảnh giới, a không, phải nói là thiên chi lực đẳng cấp, tại cấp 5 hàng ngũ. Liễu Nhất Kiếm cau mày trầm giọng nói ra, lời nói đến cuối cùng thời điểm, ngữ khí đã thô trọng rất nhiều. Bá, mà lời ấy cũng là kinh 10 vị cường giả giật nảy cả mình, không khỏi là sắc mặt đại biến nhìn chằm chằm Vương Khai. Đặc biệt là Mộc Tam Nương đã lâm vào ngốc trệ bên trong, chợt trong lòng cũng là chớp mắt đại hỉ. Cấp 5 thiên chi lực, bằng chừng ấy tuổi, thiên quân cảnh cũng chỉ có Cửu Thiên Cung mới có thể bồi dưỡng được a. Cấp 5 thiên chi lực, thiên quân cảnh, không không không, các ngươi nói sai. Ông bỗng nhiên chỉ gặp Vương Khai dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lư mấy lần, theo sau chính là tướng tự thân thiên chi lực đẳng cấp cùng thiên đế cảnh tu vi đạo ý một mạch phóng thích mà ra, cảm giác thiên đế cảnh khí tức cùng cấp 6 thiên thẳng lực. Liễu Nhất Kiếm cùng cái kia 10 vị cường giả tất cả đều sắc mặt càng khó coi, mà Mộc Tam Nương thì là càng cuồng hỉ. Người quả thật là Cửu Thiên Cung người. Cái kia đáng chết xú nương môn. Liễu Nhất Kiếm ngữ khí lạnh lạnh đáng sợ, cắn chặt hàm răng, một căn ruột đều là hối hận thanh. Như thế kiệt xuất thanh niên, ngoại trừ Cửu Thiên Cung cùng còn lại mấy cái thế lực, còn có ai có thể bồi dưỡng được? Thật đáng buồn là, thế mà tin tưởng cái kia Vân Hy thành nữ lời nói. Chậc chậc, làm sao? Hiện đang sợ. Nhưng mà, các ngươi vẫn là đoán sai nhìn thấy trước mắt một màn. Kỳ thật, bản thiếu gia cũng không chỉ thiên đế cảnh đơn giản như vậy. Ân, nói nhẹ nhõm một điểm, cường thiên, cũng không dám che. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút ngạo nghễ cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm thiên đế cảnh. Bá, cảm giác Vương Khai khí tức lần nữa kéo lên. Chúng nhân, tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệch.